Hệ thống thánh lười, chương 17, hồn hoàn kiếm rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất dễ, chỉ cần có đủ tích phân tác giả, hiếu 0324, tuổi 15, cao 1m75. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp 36, hồn hoàn một thăng lên 1.000.000. Tinh, hệ thống mau mau mở cửa hàng. Tiểu Minh dứt khoát nói. Tinh, đã mở, xin mời ký chủ chọn sản phẩm. Hồn thú 10.000.000. Tiểu Minh nói, những hồn thú 10.000.000 được này bán trong cửa hàng, bấm qua trang ưu đãi người lần đầu. Tiểu Minh thấy hồn thú 10.000.000 x50 với giá 500.000 tích phân. Được giảm giá 50, mua được 2 lần, x100 mua được 1 lần với giá 50 triệu tích phân giảm đã được giảm 50. Tiểu Minh nhìn lại tích phân mình hiện có, 1 triệu tích phân. Tiểu Minh mua 2 gói thứ nhất và thăng cấp cho hồn thú thành 100.000.000. Lúc này Tiểu Minh có hồn hoàn theo thứ tự vàng, vàng, tím, đỏ. Tiểu Minh còn thời gian khoảng nửa tháng, nhân cơ hội này Tiểu Minh học tập cách chiến đấu với hồn thú qua trận thực chiến với Tiểu Long và sinh tử của các hồn thú. Nửa tháng sau, một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi cả người tràn đầy sát khí, xung quanh toàn máu, quần áo của cậu bé ấy rách hết, vài chỗ hơi bị sức mẻ. Cậu bé ấy chính là Tiểu Minh, bây giờ khuôn mặt của Tiểu Minh lạnh như băng không còn biểu cảm. Do việc đồ sát quá nhiều hồn thú nên như vậy. Bây giờ Tiểu Minh có LV37, Tiểu Minh và Tiểu Long cùng Tiểu Bạch tiến đến Tôn Nữ học viện. Trước kho đi Tiểu Minh nói với hai con thần thú, hai người có thể biến nhỏ lại không, các ngươi tới học viện của ta rất phiền. Tiểu Bạch phân vân, cũng được, Tiểu Hắc không kháng cự được lệnh liền thẳng thắn trả lời và biến nhỏ lại. Vâng, chủ nhân, cả hai biến nhỏ lại trông rất dễ thương và đẹp mắt. Nhìn thấy liền muốn ôm và sở hữu, Tiểu Minh và Tiểu Long đồng loạt khen, qua trông được đấy. Tiểu Minh thầm nghĩ tặng cho Nguyệt Nga chắc chắn rất thích. Tại một ngôi trường có một nữ nhân đang buồn bã và như đang nhớ nhung một người bỗng nói. Ngươi ở đâu, tại sao ngươi lại chưa về? Nói xong nữ nhân ấy liền khóc như đang bỏ đi nỗi nhớ nhung hết vào tiếng khóc. Nữ nhân ấy là Nguyệt Nga. Sau khi Tiểu Minh đi ngày nào cũng đều buồn bã khiến cho nhan sắc trở nên phai nhòa. Quay lại với Tiểu Minh lại một lần nữa biến hình thành nữ nhi và tiến về học viện. Mang hai con pet manh manh cộng với ngoại hình xinh đẹp của nữ nhân là đủ để độ manh manh gần đạt cấp thần. Tiểu Minh liên tưởng đến cảnh khi đem hai con pet về sẽ được vây quanh bởi các nữ nhi. Vừa hạnh phúc vừa sung sướng lại vừa có cảm giác thăng tiên. Đến lúc đó chắc chắn như là thiên đường ước mơ của bao thằng đàn ông. Cách chương.